Lớp học kinh dị, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng tụi nó cũng về tới khách sạn, cả hai nhóm gặp nhau tại cửa. Đám con gái thì tay xách một đống đồ, con trai thì đi tay không. Đây là sự khác biệt giữa con trai và con gái khi đi du lịch. Yo, cả đám đồng thanh, đồng thời lũ con gái xòe bọc đồ ra. Đám con trai đổ mồ hôi nhìn nhau, sau đó cũng xách bọc đồ dùm đám con gái rồi lên khách sạn. Ăn trưa đi, Annie kêu gọi tất cả lại tụ tập trong phòng mình. Ăn gì giờ? Bin hỏi, nãy đi lượn thấy chỗ kia cũng được. Chỉ là nhà hàng Pháp bình thường nhưng nhìn khá ổn. Han xoa cằm suy nghĩ. Triển luôn đi, tụi nó nhất trí rồi đi ăn. Tại nhà hàng Pháp, chị ơi, cho em 5 phần bò bít tết, 5 phần bò nướng BBQ, 30 chai nước suối. Annie vừa cầm cuốn menu vừa gọi món. Chị bồi bàn gật đầu rồi quay đi. Ê, tụi mình đi như vậy mà không rủ thầy Rich có sao không ta? Chấm, ban, quên mất có ổng nữa. Giờ sao, Ken, đừng nói cho ổng biết là ổng sẽ không biết. Lucy, đi chùm mền vậy đi. Mấy đứa khác cũng nhập bọn. Đang bàn tán rôm rả, bỗng Annie nhìn thấy bóng dáng của ai đó trong nhà hàng này. Một cậu con trai Pháp với mái tóc vàng giống Han, đôi mắt xám cho, mũi cao thẳng tắp ra, dáng người đàn ông lịch thiệp nho nhã của Pháp đi lướt ngang qua bàn ăn của tụi nó. Annie đứng dậy gọi, Danny, Annie vẫy tay, ồ Annie, là Annie phải không? Người con trai tên Danny quay lại nhìn thấy cô bé đang vẫy tay với mình. Tôi nhớ anh quá, Annie ôm Danny, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má Danny, anh ta cũng đáp trả hôn phớt lên má Annie, hèm. Han hò khan như bị mắc nghẹn, mấy đứa khác thì nhìn Han mà bịt miệng cười, có đứa còn phụt ra vài tiếng. Hì hì, đây là Danny, bạn thân thở nhỏ của Annie ở Pháp trước khi qua chuyển đi. Danny, đây là bạn của tôi ở nơi tôi sống. Annie giới thiệu, chào mọi người, tôi là Danny, hơn Annie 2 tuổi. Danny cười với mọi người nhưng ý cười tới chỗ Han lại vụt tắt. Han rất nhanh có thể hiểu ra là có tình địch, có đối thủ mới sao? Han lẩm bẩm, ai thế? Lucy ngồi kế bên nên chỉ mình cô nghe được. Sắp có tình địch, Han ghé sát tai Lucy nói nhỉ rất thân mật. Hèm, lần này lại đến lượt Ken ho khan. Lucy hiểu ra liền thì thầm cho Ken biết, Ken nghe xong thì cười đều thù thầm vào tai Bin và Ban. Cả lớp không hiểu gì, chỉ có 5 bạn trẻ kia nhìn nhau cười, mặt đứa nào cũng rất đều cáng, ông yên tâm, với sắc đẹp của ông tôi còn đổ nói chi bà. Ken đập vai Han, tôi giết ông đấy. Han liếc xéo Ken, hì hì, tôi hiểu Annie lắm, bà không bỏ ông đâu. Lucy cười khúc khích, phải, yên tâm đi. Ban cười, ông mà có bị đá hãy đến với tôi. Bin giả vờ vuốt lại mái tóc và chỉnh lại cổ áo nhìn Han bằng ánh mắt gợi tình làm Han nổi hết cả da gà. Annie với Danny tám đủ chuyện trên trời dưới đất xong thì Danny phải có công chuyện đi gấp nên chào nhau rồi đi mất. Annie quay lại thì thấy 5 đứa kia hí hửng nói cái gì đó. Ê, có gì hot vậy? Annie chạy lại chỗ tụi nó. Không có gì, he he. 3 đứa chúng nó giật mình rồi quay đầu lại nhìn Annie giả bộ cười cợt. Annie biết tin gì chưa? Một bạn nam trong lớp lên tiếng. Gì vậy? Annie tò mò, người chồng sắp cưới yêu dấu của Annie mới bắt cướp cho người ta đấy. Bạn nữ khác cười, ị thật à? Annie trợn to mắt nhìn Han, bà không tin năng lực của tôi à? Han nhìn Annie nhếch nhếch cái miệng. Trời đất, ghê dữ hồn, he he ông giỏi dữ dội. Annie ôm lấy cổ Han từ đằng sau, câu này bà khen thừa rồi. Han lấy tay quệt mũi, thôi đi ông, bà kia nữa, về chỗ ăn đi nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban giờ mới lên tiếng, cả ngày hôm đó tụi nó lại lêu lổng đi chơi khắp thủ đô Paris xinh đẹp. Đi đến tận đêm mới về, cách chương.